thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 3, đám cưới lần thứ 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ngày đám cưới lần thứ 2 của Annette. Đối với những người khác, đây có thể là đám cưới đầu tiên của cô ấy, nhưng đó thực sự là đám cưới lần 2 đối với Annette. Người đã được hồi sinh quay trở lại quá khứ. Tay cô chạm vào bó hoa cala trắng và hoa cát tường tím nhạt rồi khẽ mỉm cười. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn hai lần với cùng một người đàn ông. Và người đàn ông đó không phải một ai khác ngoài Raphael. Tất cả mọi chuyện giống như một trò đùa đáng thương. Annette đã chết vì bạo bệnh, nhưng cô đã được quay trở lại thời điểm 5 năm trước. Ban đầu, cô nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng hóa ra giấc mơ lại trở thành hiện thực. Annette mặc một chiếc váy cưới màu trắng, từ từ bước vào sảnh lễ đường. Những cánh hoa hồng nhạt được rải khắp nơi, hương hoa nhài nhẹ nhẹ bao quanh sảnh hành lễ và những tiếng xì xầm tò mò của mọi người giống hệt như 5 năm trước. Annette trở về vào sáng ngày cưới của cô, vì vậy cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với Raphael một lần nữa. Cô phải nắm tay Raphael, người lạnh lùng nhìn cô khi cô bước xuống lối đi trong lễ cưới. Giống như cách cô đã làm cách đây 5 năm, cuộc sống này sẽ khác, mình sẽ không có một cuộc hôn nhân đau khổ như trước nữa. Vẻ mặt cương quyết hiện lên trên khuôn mặt xinh như búp bê của Annette. Kiếp trước, cô ấy sống một cuộc sống rất thụ động, xuất thân từ một gia đình danh giá nhất ở Deltium. Cô nhận được một nền giáo dục khắc nghiệt về cách cư xử và phép tắc lễ nghi. Cụm từ một bông hoa trong nhà kính có lẽ là tốt nhất để mô tả cuộc sống trước đây của cô. Vì vậy, cô không thể chịu đựng được cuộc sống khó khăn. Cô thường xuyên đau ốm và cuối cùng chết một cách thê thảm. Cô không muốn chết như vậy một lần nữa. Lần này, Annette quyết định thay đổi mọi thứ ngay lập tức, giống như cuộc hôn nhân lần hai của cô ấy. Cũng may nhờ có ký ức kiếp trước của cô mà đám cưới lần này diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Annette, trong quá khứ, đã rất buồn bã trong ngày cưới của mình. Cô ấy kết hôn như thể cô bị lừa gạt đuổi khỏi gia đình. Và chồng cô, Raphael thì tỏ ra lạnh nhạt với cô. Những lời dị nghị và bàn tán ác độc của những vị khách khiến Annette sợ hãi và để lại một nỗi ám ảnh lớn trong cô. Trái tim non nớt trước đây của cô không thể kiềm chế được sự lo lắng của mình cho đến phút cuối. Và cô đã khóc rất nhiều trong lễ cưới đó. Tất nhiên, khuôn mặt của Raphael trở nên khó chịu khi thấy điều này. Anh hiểu lầm rằng Annette khóc vì cô không muốn kết hôn với anh và cuối cùng càng ghét cô hơn. Vì Raphael vốn là một đứa con ngoài giá thú nên anh có một sự bất an mạnh mẽ đối với nguồn gốc của mình. Nước mắt của Annette cuối cùng lại có tác dụng tiêu cực. Nó khiến sự tò mò của mọi người càng lớn hơn. Các vị khách đã kinh ngạc khi thấy cô ấy không vui và khóc một cách thảm thương trong ngày cưới của mình. Rất nhiều tin đồn không hay đã lan truyền và điều này khiến Raphael cảm thấy khó chịu trong suốt tuần trăng mật. Cô thở dài khi nhớ về quá khứ. Bây giờ mình không được phạm sai lầm đó nữa. Vì vậy, Annette đã mỉm cười như thể cô ấy rất hạnh phúc. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, siết chặt vòng tay của Raphael và giữ nụ cười rung động như cô dâu mới. Cô ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh và chỉ nhìn về phía trước, phớt lờ những lời bàn tán xấu xa của người khác. Sau đó giọng nói của họ nhỏ dần và lặng đi. Không phải ông nói đó là một cuộc hôn nhân chính trị sao? Có vẻ như cô dâu trông rất hạnh phúc. Chồng cô ấy có vẻ có cảm tình với chú rể mà. Không hiểu sao tôi có cảm giác như gia đình Bavaria đang từ bỏ đứa con gái quý giá của mình. Không phải cô gái trẻ đã cầu xin được kết hôn với hầu tước Cani trước đó hay sao? Anh ấy thực sự rất đẹp trai. Hãy nhìn những chiếc áo choàng đó. Ôi chúa ơi, chà, đó là bởi vì Bavaria quá tuyệt vời. Nhưng hầu tước Kani cũng là một mối hôn sự tốt. Có tin đồn rằng anh ấy sẽ sớm trở thành bậc thầy kiếm sư. Tôi thậm chí còn nghe nói rằng anh ấy đã nhận được một phần thưởng lớn trong cuộc chiến vừa qua. Cô có biết những gì anh ấy nhận được không? Quặng sắt và mỏ kim cương. Nếu tôi là cô ta, tôi cũng sẽ yêu anh ấy. Sutit, công tước xứ Bavaria đang nhìn về hướng này. Hãy cẩn thận, những vị khách đang buôn chuyện và cười khúc khích với nhau. Ngay lập tức trở nên yên lặng khi cha của Annette, Erleman Bavaria nhìn họ. Cha của Annette, công tước xứ Bavaria là một người rất quyền lực. Gia đình Bavaria nổi tiếng là gia đình cao quý nhất sau hoàng gia ở thủ đô. Danh tiếng và sự giàu có mà họ gây dựng hàng trăm năm lớn đến mức không ai dám so sánh với họ. Những người ghen tị với họ, đôi khi mỉa mai gọi họ là những gã Bavarian máu xanh, do bản chất máu lạnh của họ. Vì vậy, cha của Annette coi đám cưới là một nỗi ô nhục lớn. Nếu không vì sự cố, ngay từ đầu ông đã không bao giờ để Annette kết hôn với một đứa con ngoài giá thú như Raphael. Tuy nhiên, ở kiếp trước, Annette chắc chắn đã phải kết hôn với Raphael. Và trong suốt cuộc sống hôn nhân đó, cô đã phải vật lộn để hòa giải giữa cha mình và chồng. Tất nhiên, mình không thể làm hài lòng cả hai người. Mình thật ngu ngốc mà. Annette bật cười, nghĩ đến bản thân ngây thơ và non nớt trước đây của mình. Nhưng dù câu chuyện đằng sau cuộc hôn nhân này là gì đi chăng nữa, thì đã đến lúc cô phải đóng vai một cô dâu hạnh phúc. Annette bước từng bước vững chắc, duy trì nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt. Khi cô ấy bước đi kiêu hãnh, chỉ biết nhìn về phía trước, những lời xì xào xung quanh cô ấy cũng sớm tan biến. Cuối cùng, cô có thể nhìn thấy bục nơi mục sư đang đợi ở phía xa. Annette nhìn thấy điều này, đột nhiên đi chậm lại. Đó là một hành động hơi do dự trái ngược với hành động trước đó của cô ấy. Người đang tự tin mỉm cười và bước xuống lối đi. Ahat, khoảnh khắc nhìn thấy bục lễ đường, Annette đột nhiên nhận thức được thực tế. Nơi đó gợi lại ký ức về cuộc hôn nhân đau khổ trước đây của cô. Liệu lần này cuộc hôn nhân có khủng khiếp nữa không? Mình sẽ lại bị bệnh và chết một cách thê thảm sao? Annette dừng bước, cô cảm thấy như thể mình đang lao vào một vách đá. Dù biết rằng nó đang ở ngay trước mắt, Annette do dự một lúc vì vết thương lòng trong quá khứ. Đột nhiên, cô cảm thấy có một lực mạnh kéo tay mình và kéo cô về phía trước. Không ai khác chính là Raphael, người đang hộ tống cô. Raphael, tại sao lại đột ngột như vậy? P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3. Cách chương.